Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001, Thập Bát Trọng Địa Ngục. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, mặc dù tại đây 5 cấp bản đồ thiên, tốc độ đã bị áp chế, cũng không có người thường có thể so sánh, hắn cùng với Ngô Lỗi, tuy nhiên muộn tải rất nhiều người hành động. Cũng tại rất nhiều người trước khi đi vào Thánh Linh Thần Thành bên ngoài. Đây là một tòa vô cùng to lớn thành trì, như hồng hoang đại nhạc đồng dạng tường thành, kéo đi ra ngoài cũng không biết bao nhiêu vạn dặm xa. Lại để cho cái này một tòa thành trì nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một phiến đại lục. Tràn đầy thần thoại, tràn đầy mênh mông, đem làm được rất tốt, thần thành, danh xưng là... Đứng ở ngoài thành hướng trong thành nhìn lại, nhưng thấy một tòa tòa nhà cổ ý dạt dào kiến trúc mọc lên san sát như rừng. Có thẳng nhập cao thiên, có ngủ đông, ở ẩn đại địa, cao thấp không đồng nhất, san sát nối tiếp nhau. Một tòa thần thành bên trong, rậm rạp chằng chịt đều là kiến trúc. Những cái kia kiến trúc, xem xét cũng biết là tồn tại vô tận tuế nguyệt. Tuy nhiên cũng bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này lại để cho người không khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Hoài nghi cái này một tòa thần thành. Có phải hay không có đặc thù lực lượng thủ hộ. Cùng cái này một tòa thần thành so với. Lại để cho mọi người sinh ra một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Giờ phút này, cửa thành đóng chặt. Như trước không có mở ra dấu hiệu. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi bên người, lại người thời gian dần qua nhiều hơn, tới đây 32 nhân tài kiệt xuất, đã bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết 3 người. Hôm nay còn có 29 người nhiều, theo thời gian trôi qua, cái này 29 người cũng đã dần dần đến đông đủ. Cái này lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là không khỏi chịu thầm than. Xem ra tới đây các đại môn phái truyền nhân, đối với Thánh Linh Thần Thành cổ sấm nói đều là có chỗ hiểu rõ. Nói cách khác, tuyệt sẽ không tại như vậy trong thời gian ngắn. Tề tụ không sai, 29 tên nhân tài kiệt xuất, phân biệt dựng ở 29 cái phương hướng bất đồng. Đều là tại lẳng lặng chờ đợi Thánh Linh Thần Thành mở ra. Tại những người này chính giữa... Thanh Lâm thấy được Tô Vân Bằng, hai người ánh mắt giao thoa trong nháy mắt, Tô Vân Bằng hướng Thanh Lâm mỉm cười, gật đầu ý bảo, Thanh Lâm cũng là cười nhạt một tiếng, còn lấy lý giải tính gật đầu, Thanh Lâm còn gặp được Tiêu Phục Thiên cùng Ngô Thiên Hảo. Ngô Thiên Hảo khá tốt, chỉ là nhìn Thanh Lâm một mắt, liền rời đi ánh mắt. Thế nhưng mà Ngô Thiên Hạo lại dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn xem Thanh Lâm. Hướng phía Thanh Lâm làm ra một cái, chém giết, đích thủ thế. Cái này lại để cho Thanh Lâm sắc mặt lập tức tựu chịu lạnh xuống. Cũng không có phẫn nộ, mà là lạnh lùng cười cười. Dùng môi ngữ nói, trong thành chảm ngươi, Tiêu Phục Thiên tự nhiên có thể đọc hiểu một câu nói kia. Trong lúc nhất thời sắc mặt phải biến đổi, trở nên có chút không bình thường, bất quá cái này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Hắn chợt một hồi cười nhạo, cảm giác như là gặp cực kỳ hoang đường sự tình, Thanh Lâm lại không hề để ý tới người này, mà là đem chú ý lực đặt ở yêu nguyệt tiên tử trên người. Đây là một cái tràn đầy thần bí nữ tử. Nàng tại trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ trung bài danh đệ lục, nhưng lại là một cái lại để cho Thanh Lâm nhìn không thấu nữ tử. Ngoại nhân thịnh truyền, nàng này tâm cao khí ngạo, tứ đại bất bại thế gia truyền nhân tiến đến cầu hôn, đều không để tại mắt chung, thậm chí có đồn đãi nói nàng là 6 cấp bản đồ xuống cường giả. Chỉ vì lịch lãm rèn luyện tâm tính, Thanh Lâm cảm thấy những này truyền thuyết đều không chân thực. Cái này yêu nguyệt tiên tử nhất định không có ai biết bí mật. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức nhìn nhiều nàng này hai mắt. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là yêu nguyệt tiên tử rõ ràng một mực đang nhìn hắn. Yêu nguyệt tiên tử trên mặt treo một loại mỉm cười, mỹ lệ dung nhan, hoàn toàn giống như là trăm hoa đua nở, lại để cho bất luận một loại nào nam nhân gặp được loại nụ cười này, đều là cầm giữ không được. Có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm cũng là tâm thần nhộn nhạo, sâu là thế mà thay đổi. Bất quá hắn chợt ý thức được không đúng, trong cơ thể huyền công lưu chuyển, đem tạp niệm khu trừ bên ngoài cơ thể, vừa mới khôi phục bình thường. Trong một sát na, Thanh Lâm trong nội tâm hơi cảm thấy giật mình, đối với cái này yêu nguyệt tiên tử, cũng là không khỏi chịu đứng xa mà trông, bỏ thêm một cái coi chừng. Thế nhưng mà cái này một loạt sự tình, khó tránh khỏi là trong đám người người có ý chí chỗ chú ý. 29 tên nhân tài kiệt xuất bên trong, cũng không thiếu được yêu nguyệt tiên tử tùy tùng. Những người này xem xét đến Thanh Lâm cùng yêu nguyệt tiên tử như thế, lập tức sinh lòng ghen ghét, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là phát sanh biến hóa, trở nên cực kỳ oán độc. Thanh Lâm tuy nhiên không thèm để ý những này, lại khó bảo toàn những người này sẽ không bởi vì này mà châm đối với hắn. Chư vị, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Phục Thiên thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là chứng kiến. Tiêu Phục Thiên, Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hảo đợi tam đại gia tộc dòng chính truyền nhân đã xuất hiện ở mọi người phía trước. Sa vực mê thành hiện, nghịch thiên tạo hóa ra. Hôm nay sa vực mê thành sắp mở ra, chúng ta cũng đều sắp vào thành. Nhưng là tại vào thành trước khi, tại hạ có một sự tình cần phải nhắc nhở các vị. Mọi người đều biết, này trong thành ẩn chứa nghịch thiên tạo hóa, nhưng là cũng tồn tại không cách nào tưởng tượng nguy cơ. Sau khi vào thành, chết sống có số, các vị phải cẩn thận, vô luận sinh tử, đều cùng tam đại gia tộc không quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiêu Phục Thiên Thanh Lâm chỉ nghe đi một tí, cũng đã biết đạo hắn muốn biểu đạt đại khái ý tứ. Hắn đơn giản là đang nói Tiêu thị nhất tộc như thế nào đại công vô tư. Các vị nhân tài kiệt xuất tiến vào trong đó, cần muốn như thế nào coi chừng. Một khi phát sinh vấn đề, lại chỉ có thể trách chính mình, cùng Tiêu thị nhất tộc không quan hệ. Tiêu Phục Thiên cái này rõ ràng tự là đang trốn tránh trách nhiệm. Trừ lần đó ra, ta cũng muốn nhắc nhở các vị một câu. Sa mạc mê thành, trung phân thập bát trọng, bên ngoài là đệ nhất trọng, trung ương là thứ 18 trọng. Theo trọng đếm được gia tăng, trong thành nguy cơ cũng tự tùy theo biến hóa. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số người kiệt người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến vào này thành, lại phần lớn khó có thể đi đến cuối cùng. Truy cứu nguyên nhân là vì cái kia ở chỗ sâu trong mấy trọng, quả thực tự là ác mộng. Cái kia thứ 18 trọng thành cổ, cũng hoàn toàn giống như là địa vực, tràn đầy khó có thể tưởng tượng áp lực. Hy vọng các vị có thể lượng sức mà đi, ngàn không được thật cao theo đuổi xa, được không bù mất. Kế tiếp, Tô Vân Bằng cũng là mở miệng, nói đến Thánh Linh Thần trong thành một ít tương quan tin tức. So sánh với Tô Vân Bằng mà nói thì có dinh dưỡng khá hơn rồi. Hắn đem vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số người kiệt tìm kiếm này thành chỗ phản hồi về đến tin tức nói cho mọi người ở đây. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng lên mọi người đối với cái này thành rất hiểu rõ. Đồng thời, Tô Vân Bằng đã ở nhắc nhở mọi người coi chừng làm việc, lại hoàn toàn là phát hồ thiệt tình, cùng Tiêu Phục Thiên hoàn toàn bất đồng. Cái này lại để cho Thanh Lâm chưa phát giác ra xem trọng Tô Vân Bằng vài lần. Không nghĩ tới người này còn có mấy phần đại công vô tư diễn xuất. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là trong nội tâm thầm than, bất bại thế gia thực lực quả nhiên không tầm thường. Một tòa cùng đế có quan hệ thần thành, trong đó hết thảy, rõ ràng đều nhanh cũng bị bọn hắn tìm hiểu rõ ràng. Bất bại thế gia thực lực cùng nội tình, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Về phần đang chàng những người khác, tắc thì sớm đã là không thể chờ đợi được. bọn hắn ở đâu có thể nghe lọt Tô Vân Bằng nhắc nhở. Chỉ là cao hứng bừng bừng chờ đợi thần thành mở ra thời khắc. Chát chát, ước chừng 2 canh giờ thời gian qua đi. Thánh linh thần thành cái kia trầm trọng cửa thành. Cuối cùng tại liên tiếp máy dệt trong tiếng. Chậm rãi mở ra, theo cửa thành mở ra. Hiện trường tất cả mọi người lập tức đều chịu trở nên càng thêm kích động lên. Đều là phía sau tiếp trước hướng cái kia thành cổ trung phóng đi. Thế nhưng mà vào thời khắc này, Thanh Lâm thân thể nhưng không khỏi chịu một hồi kịch liệt chấn động. Sắc mặt cũng là cực kỳ không bình thường một hồi tái nhợt. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.